Gửi người tôi yêu nhất, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Lily buổi chiều thứ 6 Đông Á không có lớp xin nghỉ với giáo vụ để về nhà lúc tới đi nhờ xe của Lương Mặc Nguyên, bên người không có phương tiện thay đi bộ, phải đi đến bến xe buýt ở xa để đi xe buýt đến tỉnh thành, phía đông rẻ sang phía tây lượn quanh mới có thể đến nhà, hết sức bất tiện. Hơn nữa AB vẫn còn ở bên cạnh, lên đường khó càng thêm khó. Đông Á xấu hổ mỗi lần đều quấy rầy Lương Mặc Nguyên, một ngày trước nàng gọi điện thoại cho Đông Tổ Vân, để cho ông đến trấn trên bến xe đón cô. Cũng may trấn trên còn có loại phương tiện vận chuyển cũ và truyền thống như một chiếc xe ba bánh, cô tốn 5 đồng tiền, ở cái ổ gà trên đường lên, một đường lắc lư tới trạm xe. Cũng may lên đường gọn gàng, gánh nặng không nặng, trả tiền xuống xe, liếc mắt một cái thấy một dãy những chiếc xe Audi màu đen tỏa sáng đang tìm kiếm khách chờ người. Đông Tổ Vân cũng nhìn thấy cô, hạ cửa sổ xe xuống ngoắc ngoắc về phía bên này, nhưng khi thấy cô dắt chó đi tới, rõ ràng sừng sốt. Đã lâu chưa có về nhà, cô có một loại cảm giác đi học như trước kia, mỗi lần tan giờ học không ở lại ở bên ngoài, một lòng chạy về nhà. Giữa trưa mặt trời chói trên dê dê, trên đường có một loại yên tĩnh kỳ lạ, cô mặc một cái váy dài màu xanh đậm thướt tha duyên dáng, dắt một chú chó AB có bộ lông trắng như tuyết, vì vậy dễ dàng hấp dẫn không đến ít chú ý. Sau khi tài xế kéo khách vào, không hẹn mà đều ngưng nói chuyện, ánh mắt ở trên người cô nhẹ nhàng, ánh mắt như vậy cô thấy rất nhiều, phàm là một người phụ nữ có dáng dấp không tệ, thân hình không chỗ nào chê, thời điểm một mình đi lại, vậy tới từ ánh mắt khác phái tựa như hình với bóng, thỉnh thoảng cũng có những người đi xe máy thổi một tiếng huýt sáo, đưa đến chú ý của cô. Càng là nơi hẻo lánh, tình huống như thế càng thêm thấy nhiều. Tư thái đi bộ của cô, giống như một con khổng tước cao ngạo. Cũng rất nhiều người nói qua, không ít ở trước mặt của cô nói, cũng không có thiếu nghị luận ở sau lưng, điều này cũng định bởi với quan hệ tốt hay xấu. Mà bây giờ, cô cũng đã trưởng thành, những thứ kia xem như không có, vứt ở sau lưng. Ba, đợi lâu, Đông Á mở cửa xe, đưa chó vào chỗ ngồi phía sau xe, mình thì vòng trở lại ngồi vào bên cạnh Đông Tổ Vân, lộ ra cười ngọt ngào. Đông Tổ Vân liếc nhìn AB ở phía sau, chó này là xảy ra chuyện gì? Nó gọi là AB, chó bạn con, để cho con giúp một tay thay mặt nuôi. Đông Tổ Vân không nói gì, chỉ là dùng mấy phần ánh mắt cổ quái liếc nhìn Đông Á, nổ máy xe tầm thường nói. Chưa ăn cơm đi, mới vừa rồi lái xe đi lên, đi ngang qua một cửa tiệm nhìn qua rất tốt, dẫn con đi nơi đó ăn. Đông Á liếc nhìn AB ở phía sau, nó rất quen thuộc với ngồi xe, ngoan ngoãn, mắt màu đen tròn trịa nhìn ngoài cửa sổ, lỗ tai nhỏ tựa như hồ ly thỉnh thoảng động một cái, lưu lại một gò má cho Đông Á, có vài phần nhìn qua giống tiểu vương tử mang theo khí chất u buồn. Làm ba như thường quan tâm cuộc sống ở chỗ này của con gái, Đông Á đáp tất cả thích ứng, thì ngược lại hỏi tình huống ở trong nhà, cũng là lấy được câu trả lời chắc chắn giống nhau. Công việc bên ngoài con cái luôn luôn tốt khoe xấu che, ở nhà nếu không phải xảy ra trọng đại ốm chết, lông gà vỏ tỏi. Trong cuộc sống không có gì đáng khuếch trương, đều đắp đi cuộc sống vĩnh viễn như mặt ngoài, bình thản an ổn. Lông gà vỏ tỏi, những chuyện không đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu không thấy, cô thấy ba giống như đã già hơn, sợi tóc bạc trên đầu hình như nhiều mấy cộng, nếp nhăn ở khóe mắt hình như sâu hơn, đây là bình thường sống chung lâu ngày lúc không phát hiện được thay đổi, hình như ba thật sự tuổi già rồi. Đông Á tràn ngập áy náy lại chứa đựng ấm áp, trước tới nay luôn là người như vậy, mặc kệ nơi xa nào, chỉ cần một cú điện thoại của cô, nói một câu ba con nhớ người lắm, hoặc là ba con cũng cần giúp đỡ của người, Đông Tổ Vân không từ vất vả mà chạy tới, mặc kệ bất cứ lúc nào, bờ vai của ông có thể dựa vào, càng khiến cho cô an tâm nhất. Cô nghĩ, về sau cũng phải tìm một người đàn ông giống như ba, tha thứ ôn hòa, yên tĩnh không nói, lại vĩnh viễn hiểu được lòng của cô. Người như vậy hình như rất khó gặp. Nhưng là gần đây, có một người đàn ông thường xuyên chui vào trong đầu cô, lúc ăn cơm, lúc ngủ, thời điểm chơi đùa với AB, anh đều không hề có điểm báo trước mà xâm nhập đi vào chỗ nào cũng nhúng tay vào. Ngay cả hiện tại câu hỏi của Đông Tổ Vân cũng gọi. Lương Tổng đó, thật ra Đông Á luôn một mực chờ đợi Đông Tổ Vân hỏi, cô biết ông thật tò mò. Trong mỗi ngày một tuần cơ hồ đều gọi điện thoại cho ba mẹ, không hỏi, hình như ném chuyện này đi ngoài 9 tầng mây, nhưng cô đợi một chút tựa như tùy thời chờ đợi bị người phỏng vấn gọi đến người tím việc làm. Cô biết một ngày nào đó ba sẽ hỏi, Lương Tổng đó, làm sao con biết anh ta? Chấm, Đông Tổ Vân tựa như lơ đãng mở miệng hỏi. Đông Á rõ ràng, nghe tựa như thế chỉ là ông cố ý mê hoặc người, dạy cô buông lỏng, là gián tiếp nói cho cô biết, làm ba cũng không thèm để ý cái này. Tới cùng là để ý rất nhiều, Đông Á dĩ nhiên hiểu. Quận Duyệt muốn làm hạng mục ở Đinh Thành, phải thông qua ba của cô, ông là sợ con gái của mình thua thiệt rồi lại không muốn làm cho con gái có cảm giác là ông quá phận tham dự tình cảm cá nhân của cô. Người làm ba luôn dụng tâm lương khổ thông suốt như Đông Á làm sao cảm thấy không ra. Đông Á không muốn lừa Đông Tổ Vân, nói thật, chúng con quen biết ở trong hôn lễ của Mật Nhi, bí mật hẹn mấy lần, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Đông Tổ Vân nửa ngày không có lên tiếng, Đông Á thủy chung lo sợ, có phải ba không vui khi cô và Lương Mặc Nguyên qua lại quá gần hay không? Không dám mở miệng, xe lái qua một chỗ mặt đầu đường, Đông Tổ Vân từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn AB ngoan ngoãn ở phía sau. Chó này cũng là của Lương Tổng. Đông Á sừng sốt chẳng dám thở mạnh, lần đầu tiên có loại cảm giác có tật giật mình, sợ hãi giống như bị người nhìn thấy bí mật giấu ở chỗ tối nhất trong đáy lòng. Cô không có phủ nhận, Đông Tổ Vân rốt cuộc liếc nhìn con gái, con có phải đang làm người yêu của anh ta hay không? Không có, cơ hồ lập tức lần này Đông Á không hề do dự cướp lời. Vừa nói xong, trường hợp lúng túng, Đông Á chính mình cũng hiểu biết rõ phản ứng cua kích rồi. Trên mặt Đông Tổ Vân viết, giải thích chính là che giấu. Cô định bình tĩnh lại, con quả thực là có cảm tình với Lương tiên sinh, nhưng chúng con còn không có. Ba không phải làm phiền con, ba chỉ hy vọng là bởi vì anh ta thích con mới ở chung một chỗ với con, không thể trộn lẫn nhân tố ích lợi khác, con gái của ba không có giá rẻ như vậy. Con hiểu ý ba sao? Đông Á gật đầu một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, người hiểu lầm, con và Lương tiên sinh thật không có cái gì. AB, người nói con chó này cũng là bởi vì nhìn anh ta thấy con thích nên cho con mượn nuôi mấy ngày, người khác thật sự rất tốt hơn nữa. Âm thanh Đông Á nhẹ đi xuống, anh tuyệt không biết con là của con gái của ba. Trong lời nói này còn kém một câu cô chính miệng thừa nhận. Đúng, con chính là thích Lương Mặc Nguyên, có thể ngay cả chính cô cũng không có ý thức, cô hết sức vì Lương Mặc Nguyên giải vây, cố hết sức phủi sạch quan hệ với anh, những thứ này không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Đông Tổ Vân thật lâu không có mở miệng, ông cảm thấy cần phải tìm một cơ hội âm thầm gặp một lần vị Lương Tổng kia rồi. Đông Á nhớ tới phải nói cho Lương Mặc Nguyên một tiếng, cô đã mang AB về nhà. Mặt khác cô cũng vô cùng lo lắng Triệu Mai có thể đồng ý trong nhà nuôi chó hay không, đang suy nghĩ, Lương Mặc Nguyên hồi âm. Được, Đông Á vừa mới chuẩn bị rời khỏi cuộc nói chuyện phiếm, lại một tin nhắn tới. Đang đi họp chờ điện thoại cho em, bất cứ lúc nào, người này cũng có lễ phép như vậy. Anh gọi điện thoại có thể có quan hệ với AB thôi. Trở về thời gian trôi qua thật nhanh, Đông Á ngủ một chút liền đã về tới nhà rồi. Triệu Mai đi làm còn chưa có về nhà, Đông Á ở trong phòng khách với Đông Tổ Vân và AB yên tĩnh làm ổ. Đông Tổ Vân rất ưa thích chó, chỉ là tình huống ở trong nhà không cho phép nuôi, cho nên vẫn chưa từng nghĩ lấy một con, hôm nay có sẵn, trêu chọc vui đùa một chút cũng là tốt. Không bao lâu đã thân quen với AB. Xong việc, Đông Á đi tới bên cạnh bàn nhìn điện thoại đặt ở trên mặt, không ít tin tức. Đồng nghiệp ở tiểu học Đinh Thành hẹn cô ăn cơm, còn có trước kia trong ban phụ huynh hỏi cô khi nào trở lại, cô vẫn không có một lý do thích hợp nói cho bọn họ biết, chuyện này vẫn kéo tin nhắn của những phụ huynh kia đã đặt thành một cây gai. Trong lòng cô tràn ngập đau lòng lại hết sức khổ sở. Còn có người bạn nhỏ gọi điện thoại cho cô nói muốn cô khi nào cô Đông trở lại dạy cho chúng con à, cô vừa nghe đến giọng nói mềm mại của bọn họ quả thật muốn chết, tình yêu thương tràn ngập như thế, làm cho không người nào có thể buông bỏ. Lương Mặc Nguyên vừa thông suốt cuộc gọi nhỡ thằng tắp nằm ở nơi đó, giống như chợt tìm được một an ủi, có thể vuốt lên trên người cô tất cả vết thương và đau đớn. Lần nữa nghe được âm thanh của anh, Đông Á bình tĩnh lại. Tự nói với mình mới rồi có bao nhiêu không khống chế được. Đề tài một mực đảo quanh trên người AB, không tiến triển chút nào, anh bảo ngày mai sẽ qua, mang cho nàng thức ăn chó của AB, như vậy thì mỗi lần không cần phải phiền toái trộn cơm cho chó. Cô nói, được, vậy thì ngày mai gặp lại, không có việc gì, vậy thì cút thôi. Được, im lặng một chút, đối phương trái lại vẫn không có phản ứng. Cô cũng không bỏ được điện thoại di động xuống nhanh như vậy, nhưng quả thật không có đề tài có thể hàn huyên. Cô còn nói, anh làm việc đi, Lương tiên sinh. Tôi không vội, anh nói, câu này làm cho cô không phản bác được, giống như điện thoại là cô mạnh mẽ muốn treo. Quan hệ bây giờ của bọn họ ở giữa sáng tối, hình như ai cũng không muốn đi về phía trước một bước thử thăm dò đối phương, vừa hình như đối với mình không có nắm chắc, muốn làm cho quan hệ này vững chắc một chút mới bằng lòng xé rách màng giấy kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chắc chắn, tình cảm giữa nam nữ rất phức tạp, không có điều gì bảo vệ, ít nhất về sau làm bạn còn có thể, nếu xé rách không có chỗ tốt liền ngay cả bạn bè cũng không được làm. Giữa người tình và bạn bè, khiến Đông Á lựa chọn cô thà bị để lại một người bạn ở bên người, dù là cô quả thật đối với anh có một cực kỳ hảo cảm. Có lẽ là phụ nữ, nhăn nhăn nhó nhó chỉ chịu chờ đối phương tới chủ động. Lần trước ăn tiệc nướng, những phụ nữ ở sau lưng suy nghĩ đàn ông thì đàn ông cũng ở sau lưng suy nghĩ từng người phụ nữ. Hứa Gia Trạch từng hỏi ấn tượng Lương Mặc Nguyên với Đông Á, anh nói. Ngoan, an tĩnh, xinh đẹp, không còn muốn nhiều lời nói, Hứa Gia Trạch cơ hồ xác định quay đầu lại nói nguyên câu thoại cho Thang Mật. Năm chữ là đáp án cho lý tưởng tiêu chuẩn năm đó của Mặc Nguyên. Đáp án tiêu chuẩn nửa phần không kém dùng ở trên người Đông Á, ý của vị này là như thế nào, Tiếu Thang Mật. Hải tớ mất công lo lắng một phen, điện thoại một lát treo không xong, Lương Mặc Nguyên hỏi. Em có sao không? Không có, không có liền trò chuyện nhiều một chút, Lương Mặc Nguyên cười nói. Hình như cảm xúc của em không tốt, chuyện gì xảy ra? Cô kinh ngạc vì anh nhạy bén sáng suốt, xác thực có một chuyện phiền não. Hà, anh đúng lúc biểu đạt sự thân thiện và hứng thú. Là chuyện gì, nói nghe một chút, nói không chừng tôi có thể giúp em giải quyết phiền não. Âm thanh của anh nghe thân cận như vậy, hướng dẫn từng bước làm cho người ta rất muốn bày tỏ, may là giống cô như vậy không am hiểu nói ra hết người của cũng bị quyến rũ theo, muốn đổ toàn bộ phiền não ra ngoài, nghe một chút xem anh nói như thế nào. Đông Á hình như nhìn thấy anh đứng ở trước mặt cô, khẽ mỉm cười nhìn cô, khắp người bình thản, từ từ an tĩnh lại, sửa sang lại suy nghĩ. Đây là một loại lực lượng thần kỳ. Phiền não tựa như từng đống dây tạp nhạp, bình thường nàng để chúng nó lộn xộn chất thành một đống, cho là không thèm nghĩ nữa là có thể tránh khỏi, tựa như chuyện của Đường Tuấn, đến bây giờ cô đều không có sửa sang lại cho rõ ràng. Thậm chí cô rất hoài nghi tình cảm trần trừ của mình, chưa từng tỉ mỉ suy nghĩ qua trong lúc này đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra để cho cô từ từ bắt đầu từ đi ra trong tình cảm với Đường Tuấn, rốt cuộc có đi ra hay không, đến hiện tại cô đều không hiểu rõ. Trong cuộc sống cô đều thu xếp lại, mà thời điểm đối mặt với một số việc cô lộn xộn chung một chỗ cũng chẳng muốn đi nhìn, lạnh lùng đi qua. Chuyện này, là trong lòng của cô, liền chính cô cũng chưa từng chân chính quan tâm tới nó. Nhưng mà giờ phút này, thời điểm nói chuyện với Lương Mặc Nguyên, giống như lần nữa sửa sang lại, cẩn thận thăm dò, cảm giác kia lại thay đổi rõ nét, đến cuối cùng là điều để cho cô phiền não, đại đa số là loại cảm tình. Cô nói đến lần này đi dạy, cho tới bây giờ cũng không có cho phụ huynh và bọn nhỏ công bằng, có lúc cô cho là đó là chuyện của một mình cô, không cần mình rút ra công bằng, nhưng cho đến khi bọn nhỏ các phụ huynh quan tâm đến cô thì cô mới ý thức tới, cô cần cho bọn họ công bằng. Anh cảm thấy thế nào, Lương tiên sinh? Cô hỏi anh, có phải cảm giác tôi đặc biệt buồn cười hay không? Lương Mặc Nguyên đầu trầm ngâm mấy giây, hình như thật trải qua nghiêm túc suy tư, mới chậm chạp mở miệng nói. Chuyện đặc biệt đơn giản, em phức tạp hóa mà thôi. Tôi hiểu biết rõ em lo lắng, sợ các phụ huynh suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ muốn hay không quyết định bởi bọn họ, nhưng là em không có cho biết, sẽ là vấn đề của em. Điểm này em phải rõ ràng, huống chi bọn họ có quyền biết em gạt bọn họ không nói, chính là hành động lừa gạt. Chuyện này có lẽ nghiêm trọng, bản chất giống nhau. Anh lời nói này, giống như một đòn đón đầu, hoàn toàn đánh thức Đông Á, được. Cô nói, cảm ơn, tôi hiểu biết rõ nên làm như thế nào. Đây là quá trình trưởng thành phải đi qua, hy vọng người này có thể vẫn đi chung với cô, ở thời điểm mờ mịt bất lực nâng đỡ lẫn nhau khích lệ lẫn nhau, anh dùng kinh nghiệm và trí khôn của mình dẫn dắt cô khuyên răn cô, mà cô đâu rồi, nguyện ý làm quải côn cho anh, chống đỡ anh đi xuống. Lần đầu tiên, Đông Á sinh ra ý nghĩ như vậy. Giống như cô đối với Lương Mặc Nguyên thật không chỉ là một chút xíu động lòng mà thôi. Là ngưỡng mộ, là thưởng thức cũng là yêu thích. Cách chương.